Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngộ Chi không trả lời ngay câu hỏi của cô, chỉ nghiêng mắt nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng, vậy còn em thì sao? Chữ trên màn hình lớn đã xem hết chưa mà đã vội chạy đi? Đôi mắt cam mật trợn tròn, trong giọng nói của Tống Ngộ Chi lẩn khuất một tia ý cười nhàn nhạt. Anh đã thành công kéo ra cảm giác bất thường mà cô luôn cảm thấy nhưng chưa thể nắm bắt. Cam mật dần nhận ra rằng tối nay có điều gì đó đặc biệt. Vì thế cô mới vội vàng chạy đến, chỉ chăm chăm vào Chi Chi Cam Cam, hoàn toàn quên mất những điều khác. Thì ra, thực sự còn có sắp đặt khác. Cô chỉ còn thiếu chút nữa là tự mình lái xe quay lại điểm ban đầu. Vô cùng hối hận, vậy rốt cuộc trên màn hình lớn khi đó đã chiếu cái gì? Chẳng có gì đâu, chỉ là theo kế hoạch ban đầu. Chúng ta còn định đến tháp Tống Thị. Tống Ngộ Chi thản nhiên nói, không hề cảm thấy tiếc nuối. Khi ấy, anh còn chưa kịp nhắc nhở cô, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp dáng người nhỏ nhắn lao vút đến. Cũng coi như một niềm vui bất ngờ. Anh quay xe lại ngay. Em phải trở về đó. Trái ngược với sự điềm nhiên của Tống Ngộ Chi, Cam Mật lại không muốn bỏ lỡ chút tâm ý nào của anh. Cô vươn tay nhỏ nhắn, bấu lấy khớp ngón tay anh, muốn anh lập tức quay xe. Không lay chuyển được cô gái nhỏ, Tống Ngộ Chi đành dịu giọng giải thích. Trời lạnh quá. Vốn dĩ định đến tháp Tống Thị để ngắm cảnh sông, nhưng gió lớn thế này, nếu em bị cảm thì không đáng. Cô mặc rất ít, lúc ở trong nhà còn không sao, nhưng vừa nãy anh đã chạm vào gương mặt cô, cảm nhận rõ ràng nhất. Cam Mật vẫn không khỏi nghi hoặc, thật sự không có gì khác sao? Chúng ta có thể đến đó bất cứ lúc nào. Tống Ngộ Chi nhẹ giọng nói, không biết vô tình hay hữu ý lại bổ sung thêm, hoặc có thể thử lại dưới tán cây ngô đồng. Mãi đến khi xe chậm rãi dừng lại bên ngoài con ngõ kinh dẫn vào đại viện, Cam Mật vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, tỏ vẻ kiêu ngạo bất cần. Tống Ngộ Chi chăm chú nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước. Động tác bất thình lình này khiến cô mất cảnh giác ngay lập tức. Cam Mật cảnh giác ngả người về sau, khẽ hừ nhẹ, anh lại định làm gì nữa đây? Chỉ là giúp em tháo dây an toàn thôi. Em nghĩ anh định làm gì? Câu hỏi này hay thật, vì cô đúng là đã nghĩ. Cái đó, thật, trong lúc cô gái nhỏ còn đang tự đấu tranh trong đầu. Tống Ngộ Chi lại thản nhiên nói thêm, nhưng dù em có nghĩ gì, thì anh cũng đường hoàng chính đáng. Cam Mật nghe vậy, liền cắn môi, đúng là chỉ có anh mới lý sự giỏi như vậy. Cô chớp đôi mắt long lanh ánh nước, chăm chú nhìn người trước mặt mà không rời đi dù chỉ một giây. Nhìn anh vẫn giống như trước, ghé sát tai cô, động tác dưới tay lưu loát mà nhanh gọn. Dĩ nhiên, phải bỏ qua cái hành động không rõ vô tình hay cố ý của anh. Như đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua bên hông cô. Giờ cũng muộn rồi, ngủ sớm được không? Ồ, cô khẽ đáp, nhưng bỗng cảm thấy câu này của Tống Ngộ Chi có gì đó sai sai. Nghe cứ như cô nhất quyết không chịu xuống xe vậy, mà nói về chuyện muộn hay không? Thực ra vốn dĩ vẫn là giờ ăn tối, cũng chẳng tính là quá trễ. Chỉ là lúc trước, hai người họ dưới tán cây ngô đồng, ôm hôn lẫn nhau, còn khe khẽ trò chuyện, gần như mất cả một tiếng đồng hồ. Đến khi lái xe về, tất nhiên là đã khuya rồi, nhanh chóng nói lời chúc ngủ ngon một cách dứt khoát. Cam Mật lập tức mở cửa xe, ba bước thành hai bước đi về phía trước, nhưng chẳng biết nghĩ đến điều gì. Cô bỗng khựng lại rồi xoay người nhìn về phía anh. Đúng như dự đoán, Tống Ngộ Chi vẫn dõi theo cô qua ô cửa kính xe hạ xuống một nửa. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hình ảnh khi nãy bị MT lấy hiện lên rõ ràng trong đầu. Má cô ngay lập tức vẽ ra một đường cong nóng bừng. Ngay lúc vành tay đỏ lên, cô định nhanh chóng bước đi thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình. Cam Cam, em sắp về nhà rồi mà anh còn gọi em làm gì? Bây giờ đến gọi em một tiếng cũng không được sao? Tống Ngộ Chi nhìn cô, giọng điệu trầm ổn, chỉ là đơn thuần muốn gọi thôi. Nói rồi, anh giơ tay khẽ ngoắc, ra hiệu cô đến gần, chỉ đơn thuần muốn gọi cô thôi. Cô chẳng tin nổi, cô cắn môi, ngước nhìn gương mặt đẹp đẽ tựa tuyết trắng của anh. Dưới cơn mê mẩn, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, cô bạo dạn tiến thêm vài bước, trực tiếp vươn tay nâng lấy mặt anh. Khoảng cách đột ngột bị kéo lại, hơi thở của cả hai tức thì hòa quyện, cam mật nhắm ngay môi anh, mạnh dạn chu môi hôn một cái. Tiếng chụt thanh thúy vang lên, tựa như một tiếng pháo nổ giữa con hẻm tĩnh lặng của kinh thành. Có phải không ngờ tới không? Cô gái nhỏ đắc ý buông lời rồi ngay giây tiếp theo đã hoảng hốt xoay người bỏ chạy. Cam mật nhanh chóng rời đi, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, nhưng cơn gió đêm thổi lùa vào trong xe, mang theo hương quýt trên người cô len lỏi vào từng góc nhỏ. Kẻ đánh lén chạy trốn quá nhanh, người bị đánh lén vẫn đứng nguyên tại chỗ, chậm rãi bất động. Tống Ngộ Chi giơ ngón tay thon dài chạm nhẹ lên môi mình. Đúng là không ngờ tới thật, Cam Mật về đến nhà vẫn không hề giảm tốc độ, cứ như thể có ai đó đuổi theo sau lưng. Cô gái nhỏ băng qua ba tầng lầu như một cơn gió, gần như dịch chuyển tức thời từ phòng khách vào tận phòng ngủ. Không hề dừng lại dù chỉ một giây, cô mở cửa rồi lập tức đóng sầm lại, lưng tựa chặt vào cánh cửa, dần dần trượt xuống, cuối cùng ngồi xổm trên nền đất. Hơi thở của Cam Mật trong căn phòng tối om trở nên gấp gáp và rối loạn. Dù biết trước buổi tối này sẽ diễn ra như vậy, nhưng khi thực sự đối mặt, cô vẫn có cảm giác như bước đi trong giấc mộng hư ảo. Tiến lên một bước là mây, lùi lại một bước là sương. Không biết đã ngồi như vậy bao lâu. Chẳng mấy chốc, điện thoại của cô rung lên hai lần. Cam Mật vội vàng mở khóa với tốc độ nhanh nhất đời mình. Ngay lập tức, cô thấy tin nhắn từ Tống Mộ Chi. Heo con vô tâm, em vẫn chưa ngủ. Cam Cam, anh có thiên lý nhãn à? Có lẽ vì cô trả lời quá nhanh, nên Tống Mộ Chi trực tiếp gọi thẳng đến. Vừa bắt máy, cô liền nghe giọng anh vang lên bên kia đầu dây. Thấy em chưa tắt đèn, giọng nói trầm thấp bị hạ xuống qua điện thoại, mang theo một nét mơ hồ đầy từ tính, êm ái đến mức có thể khiến người ta mang thai. Cô âm thầm nghiền ngẫm một hồi, sau đó bừng tỉnh, anh lại lén nhìn em. Đối phương bật cười khe khẽ. Ồ, nếu anh thật sự lén nhìn, em có phát hiện được không? Gì chứ, anh nhìn trộm còn có lý à? Cam Mật cố gắng dồn nén một loạt những câu tố cáo Tống Mộ Chi vào đầu. Nhưng còn chưa kịp phản bác, thì người bên kia đã nhân lúc cô im lặng mà nói tiếp. Vừa nãy còn lanh lợi trộm hôn anh, giờ lại ỉu xìu rồi à? Anh sao thế hả? Cô cúi đầu, ngón tay vô thức chọc chọc xuống sàn nhà. Nếu anh nhất quyết phải miêu tả như vậy, thì em cũng có chuyện muốn nói. Muốn nói gì? Tối nay anh cắn em còn quá đáng hơn ấy. Không chỉ lanh lợi, mà còn như một con sói lớn nữa. Dứt lời, Cam Mật lập tức cúp máy. Cô lặng lẽ tưởng tượng ra biểu cảm của Tống Mộ Chi lúc này. Vui vẻ đến mức suýt bật cười thành tiếng. Cô rúc đầu vào gối một lúc, rồi chẳng hiểu sao, chậm rãi đưa tay lên môi mình. Không thể phủ nhận, cú trộm hôn bên ngoài khu nhà lúc nãy thật sự khiến cô hưng phấn không thể diễn tả bằng lời. Cam Mật hít một hơi sâu, đứng dậy, vỗ nhẹ lên đôi chân đã hơi tê cứng của mình. Chậm rãi đi vào phòng tắm, rồi dứt khoát tắt hết đèn. Ngay giây tiếp theo, niềm vui sướng trước đó lập tức bị thay thế. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cô còn chưa kịp đắc ý đã bất giác sững sờ. Đôi môi cô lúc này đỏ tươi như đóa hồng mới nở, kiều diễm ướt át. Có lẽ là do bị MT quá lâu, đôi môi cô hơi sưng lên, sắc đỏ ửng càng làm nổi bật làn da trắng mịn như tuyết. Trông quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ để người ta nhận ra cô đã làm chuyện gì. Tiêu rồi, cô biết phải ra ngoài gặp người khác thế nào đây? Chính sự tham lam và không biết tiết chế của Tống Mộ Chi, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đã khiến cô ngày mai phải mang bộ dạng này đối diện với ánh mắt của mọi người. Mà cô còn vừa nãy còn hớn hở vì trộm hôn được anh ta nữa chứ. Cam Mật càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy chuyện này không đúng chút nào. Nhưng khổ nỗi, kẻ đầu sỏ gây chuyện lại không có ở đây, khiến cô chẳng có chỗ để phát ti ba tê cơn bực tức. Cô ngây người trong phòng tắm hồi lâu, rồi mới lững thững bước ra ngoài, ba bước thành hai lao thẳng lên giường, vùi mặt vào gối. Sau một đêm gần như CSTH đến nghẹt thở như thế này, tất cả dư vị trước đó như tìm được điểm bùng phát, kéo đến cuồn cuộn không buông tha cô. Toàn bộ đôi môi cô đều mang theo cảm giác tê dại và ngứa ran, còn ẩn chứa chút đau nhói như sợi tơ bị kéo căng. Lật qua lật lại trên giường một hồi, cuối cùng Cam Mật đi đến một kết luận: Tống Mộ Chi đúng là hại người không ít. Cách chương.